sau khi lấy lại tinh thần khỏi cơn hoảng loạn liền hiểu ý định của bát quái cổ quốc. Đó là muốn Lý Thất Dạ phân tâm, suy yếu thực lực của hắn. Trần Duy chính biết rõ nếu Lý Thất Dạ phân tâm để đám người bát quái chưởng Thương Sinh thắng, lúc đó chẳng những mất Hồ Sơn Tông, bọn họ cũng sẽ chết tại đây. Trong lòng Trần Duy chính thầm cầu nguyện phòng ngự của Hồ Sơn Tông có thể chống đỡ lâu chút, nếu trong thời gian ngắn ngủi Lý Thất Dạ chiến thắng nhóm bát quái chưởng Thương Sinh thì có thể phân tâm đi cứu Hồ Sơn Tông. Trong lòng Trần Duy chính biết rõ Hồ Sơn Tông đã xuống dốc, cơ sở còn đó nhưng không có đủ thần tài chân thạch chống đỡ phòng ngự siêu cường đại của Hồ Sơn Tông. Nên đại quân bát quái cổ quốc tấn công, e rằng Hồ Sơn Tông không kiên trì được lâu, chỉ khoảng 15 phút là sẽ bị bát quái cổ quốc tiêu diệt ngay. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4116, binh đến dưới thành, 2. Trần Duy Chính chỉ biết thầm cầu nguyện, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Bị Trần Duy Chính nạt, đám người Lý Kiến không ngây ra, tỉnh táo lại cũng hiểu lợi và hại. Bọn họ nín thở, không dám quấy rầy Lý Thất Dạ, thầm mong mỏi hắn đánh nhanh rút gọn, hạ gục nhóm bát quái chưởng Thương Sinh rồi chạy nhanh đi cứu Hộ Sơn Tông. Trung Vực Tiên Lão cười tủm tỉm hỏi. Đạo hữu lựa chọn thế nào? Trong Lý Thất Dạ bình thản nhưng nhóm bát quái chưởng Thương Sinh không tin hắn chẳng hề bị ảnh hưởng. Lý Thất Dạ cười khẽ, không quan tâm. Có gì phải lựa chọn, giết các ngươi, đồ diệt vạn quân chỉ là chuyện tiện tay. Dù thiên quân vạn mã vây khốn Hộ Sơn Tông thì Lý Thất Dạ vẫn rất bình tĩnh. Bát quái chưởng Thương Sinh cười nói. Đạo hữu có tâm tính rất bình tĩnh, tốt, vậy để xem đạo hữu có thể cười đến lúc nào. Ra tay. Bát quái chưởng Thương Sinh dứt lời, thiên quân vạn mã Hộ Sơn Tông ở phía xa nghe rõ ràng. U u u. Kèn của bát quái cổ quốc vang lên, ken ken ken. Tất cả binh khí ra khỏi vỏ lao vào chiến đấu. Các đệ tử Hộ Sơn Tông sợ trắng mặt. Lúc này bọn họ không có lựa chọn, phải tự chiến đến cùng. Các trưởng lão trống to. Mở phòng ngự. Ông ông ông ông ông. Nguyên Hộ Sơn Tông phát ra ánh sáng, hơi thở bàng bạc tuôn ra, bên trong tràn ngập hơi thở của thủy tổ. Các bức tường dâng lên, tường thần bao lấy Hộ Sơn Tông bảo vệ chặt chẽ. Sau khi được thần tường bảo vệ, Nguyên Hộ Sơn Tông trở nên phòng thủ kiên cố, như thành lũy cứng rắn nhất cõi đời, không thể công phá. Nhìn thần tường bảo vệ, nhiều lão tổ thầm giật mình. Đây là thủ đoạn của thủy tổ. Mặc dù Hộ Sơn Tông xuống dốc nhưng vẫn còn nội tình. Đúng là rất mạnh, không uổng là một trong những truyền thừa mạnh nhất ngày xưa. Trần Duy Chính biết rõ tường thần của Hộ Sơn Tông rất cứng rắn, không thể công phá, nhưng không kiên trì được lâu. Vì Hộ Sơn Tông không có nhiều thần tài chân thạch để kéo dài nội tình như vậy, nếu Hộ Sơn Tông giàu hơn chút, thực lực mạnh chút thì bọn họ có thể kéo dài tường thần một thời gian, đáng tiếc Hộ Sơn Tông bây giờ rất nghèo. Y Triệu Vĩ ra lệnh. Công kích. Y Triệu Vĩ tự mình dẫn đầu xông lên Hộ Sơn Tông, vung roi bốp một tiếng, roi hất lên cao như con hỏa long gầm rống đánh vào tường thần. Thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc cũng ra tay, có chiến mâu ném tới tấp, bảo tháp đè xuống, thần đao chặt chém. Thoáng chốc bảo quang nhiều màu, các báu vật đánh hướng Hộ Sơn Tông. Tường đợt chiến kỹ lao vào Hộ Sơn Tông muốn phá tường thần. Rầm rầm rầm. Từng tiếng chấn động không ngớt, tất cả báu vật đánh vào tường thần. Thiên quân vạn mã nhiều đợt công kích Hộ Sơn Tông. Nhưng tường thần nguy nga không nhúc nhích, báu vật mạnh đến đâu đánh vào bức tường không làm mẻ một góc, không để lại một vết trầy. Bằng vào thực lực của họ không thể công phá tường thần. Nhìn tường thần của Hộ Sơn Tông bị công phạt dữ dội mà không sức mẻ, đám lão tổ đại giáo kinh thán, tường thần rất cứng rắn, không uổng là thủ đoạn thủy tổ để lại. Nội tình như vậy khiến bao người hâm mộ. Thấy Hộ Sơn Tông bình yên thì nhóm Lý Kiến không thở phào, có vẻ Hộ Sơn Tông sẽ chống chọi được. Trần Duy Chính thì trái tim treo cao, vì gã biết nguy hiểm chỉ mới bắt đầu, bọn họ chỉ có thể chống đỡ giây lát. Quả nhiên sau mấy vòng công kích tường thần Hộ Sơn Tông tỏa ra ánh sáng mờ dần. Ông ông ông ông ông. Tường thần co rút về, tất cả bức tường càng lúc càng mỏng. Bùng bùng bùng bùng bùng. Thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc nhiều đợt công kích tường thần. Tiếng răng rắc vang lên, tường thần mỏng manh nứt nẻ. Nhìn cảnh đó đám vãn bối Lý Kiến không hoảng sợ kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Trần Duy Chính buồn bã nói. Thần tài chân thạch của chúng ta chỉ đủ để chống đỡ lâu như vậy, chỉ có một chút xíu.